Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 559, Aoi Zengo, canh 1. Các loại cầu. Học viện Genetics. Phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Margaret Linman tu nữ đối với trên bàn công tác máy tính. Hai tay nhẹ nhàng sao động lấy bàn phím. Mà trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một vị hơn 50 tuổi lão giả. Đang có chút nửa tựa tại một tấm ghế salon bằng da thật. Trên tay mang theo một chén rượu đỏ. Margaret Linman viện trưởng, gần nhất ta cái kia ngốc cháu trai thế nào? Có chút nhấp một miếng rượu đỏ. Lão giả cười nhạt hỏi. Margaret Linman tu nữ nhìn qua màn ảnh máy vi tính. Mỉm cười đối với lão giả nói ra. Aoi tiến sĩ. Cháu trai của ngài cùng Kazuya trong trường học biểu hiện rất không sai. Mà lại tại một lần thực chiến diễn tập bên trong. Hắn kích phát toàn phương vị băng kết lĩnh vực. Hoàn toàn chế trụ đồng niên cấp cái khác limiter. Nguyên lai vị lão giả này chính là Aoi Kazuya Zaza Aoi Zengo. Chevalier cố vấn. Pandora bộ môn người phụ trách. Thật sao? Bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu. Chấm ngoặc kép. Aoi Zengo khẽ gật đầu. Tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, giống như là nhớ ra cái gì đó. Aoi Zengo sắc mặt hơi có chút nghiêm túc nói ra. Đúng rồi Margaret Linman viện trưởng. Lần trước cho ta truyền tới video. Ta đã cẩn thận nghiên cứu qua. Xác thực rất để cho người ta chấn kinh. Một cái limiter, phát huy ra phổ thông Pandora không cách nào so sánh thực lực kinh người. Mà lại không dựa vào thánh ngân lực lượng. Lại có thể chỉ bằng vào tự thân liền đá ra cường đại như thế chân không chạm kích. Người có thể hay không đem hắn một chút tin tức cặn kẽ cùng một chút tương quan số liệu truyền tới. Aoi tiến sĩ, người này rất thần bí. Tư liệu của hắn, vô luận ta làm sao cha, đều cha không được kỹ càng tin tức. Chỉ có thể cha được lúc nào tới từ ẩn thế gia tộc. Còn lại một mực không rõ. Lần trước cho người gửi tới tin tức đã là ta trước mắt nắm giữ toàn bộ. Margaret Linman tu nữ cười khổ lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Uống sạch rượu đỏ trong ly. Aoi Zengo gật đầu thở dài. Truyền thừa cổ xưa. Ẩn thế gia tộc. Xem ra bị bài trừ tại Chevalier bên ngoài Trung Quốc. Nó vẫn tồn tại một chút chúng ta không biết bí mật a. Những năm này. Trung Quốc mặc dù cũng phái ra không ít người lấy du học sinh danh nghĩa tiến nhập Chevalier danh. Nghĩa học viện Genetics bồi dưỡng. Bất quá cho tới nay chưa nghe nói qua bọn hắn khai phát có thể là nghiên cứu ra cái gì kiểu mới đồ. Vật, một mực rất điệu thấp. Chấm ngoặc kép, Margaret Linman tu nữ hơi nghi hoặc một chút nói. Không, không tiên dương không có nghĩa là cũng không có thu hoạch gì. Đặc biệt là Trung Quốc từ khi lúc trước bị lấy nước Mỹ cùng Nhật Bản các nước liên thủ đem hắn bài. Trừ tại Chevalier tổ chức bên ngoài về sau. Liền một mực rất điệu thấp. Nhưng cho dù là không cách nào giống chúng ta những nay Chevalier tham dự quốc như thế cùng hưởng. Nghiên cứu thành quả cùng tương quan số liệu. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn lạc hậu hơn thế giới tiên tiến trình độ bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Margaret Linman tu nữ hơi sững sờ. Sau đó có chút hổ thẹn gật đầu nói. Ngài nói rất có đạo lý. Là ta không để ý đến. Chấm ngoặc kép. Khổng lồ nhân khẩu cơ số. Cùng bọn hắn cái kia kinh người nghiên cứu khoa học năng lực. Có được rất nhiều khả năng. Tăng thêm Chevalier qua nhiều năm như vậy. Cũng không phải bền chắc như thép. Chỉ sợ cũng có không ít quốc gia trong bóng tối cùng bọn hắn tiến hành một chút không muốn người biết giao dịch. Chỉ sợ bọn họ ẩn giấu lực lượng chưa hẳn không thể đánh vỡ hiện tại Chevalier Pandora xếp hạng đi. Tựa hồ tuyệt không lo lắng Aoi Zengo để tay xuống bên trên ly đế cao. Đứng lên, nhìn phía một bên ngoài cửa sổ. Có chút hoài niệm nói ra. Xem ra, qua một đoạn thời gian. Ta có cần phải về Nhật Bản một chuyến. Ngài thế nhưng là thật lâu chưa có trở về Nhật Bản nữa nha. Chấm ngoặc kép, gãy mất video thông tin. Aoi Zengo sắc mặt nhưng dần trở nên nghiêm túc. Trong miệng hừ lạnh nói. Xin say thật sao? Cho dù là ngươi một cái limiter mạnh hơn, cũng vẻn vẹn một người thôi. Nếu là dám ảnh hưởng kế hoạch của ta mà nói, ta không để ý hủy đi ngươi. Ngoặc kép, vài ngày sau, phòng làm việc của viện trưởng, Shinsei Senpai, người cũng tại A, vừa mới đi tới Aoi Kazuya hơi kinh ngạc mà nhìn xem đứng tại Margaret Linman tu nữ trước bàn làm. Việc Shinsei, lập tức có chút cao hứng. Mặc dù Shinsei đối với hắn tựa hồ có chút lãnh đạm, nhưng là đối phương chung quy là đã giúp việc khó của hắn. Đối với những này Aoi Kazuya hay là được chia rất xong. Shinsei khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía mặt mỉm cười Margaret Linman tu nữ. Cười nhạt hỏi, Margaret Linman viện trưởng, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì tìm chúng ta đến đây à? Sáng sớm, Margaret Linman tu nữ liền phái TC tiểu nha đầu kia đến năm thứ hai nam sinh ký túc xá tìm hắn. Tới, tựa hồ còn gọi Aoi Kazuya tới. Quả thực để hắn hơi nghi hoặc một chút. Luôn không khả năng để hắn đến chỉ đạo Aoi Kazuya cái này gà mờ limiter tu luyện à. Là như vậy, học viện X Genetics mời chúng ta đi qua bên kia thăm một chút. Nhưng mang Pandora đi qua mà nói, ta sợ đến lúc đó sẽ khiến không cần thiết tranh chấp. Cho nên ta không có ý định mang Pandora đi qua. Dự định mang hai cái limiter đi qua tương đối tốt. Hai người các ngươi ý như thế nào? Margaret Linman không nhanh không chậm uống một ngụm cà phê. Sau đó nhìn xem Shinsei cùng Aoi Kazuya hai người. Cười trưng cầu ý kiến của hai người. Đây là nàng nghĩ sâu tính kỹ đằng sau quyết định. Đầu tiên mang Pandora đi qua mà nói. Nếu là vạn nhất cùng East Genetics học sinh nổi tranh chấp. Lấy Pandora bọn họ cái kia hiếu chiến phong cách. Thế tất sẽ khiến không cần thiết chiến đấu. Phe mình thắng mà nói. Khó tránh khỏi sẽ để cho đối phương khó xử. Bại mà nói. Lại bị hư hỏng học viện West Genetics uy danh. Bởi vậy nàng nghĩ nghĩ dứt khoát mang hai cái limiter đi qua. Nghĩ tới nghĩ lui. Shinsei cùng Aoi Kazuya hai người này danh tự dẫn đầu tại trong đầu của nàng lướt qua. Cho nên mới sẽ để cho người ta đem Aoi Kazuya cùng Shinsei hai người đi tìm tới. Đi qua tham quan sao? Cái này ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Gần nhất sinh hoạt tựa hồ quá mức bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhún vai, cười nhạt nói ra, ta cũng không có ý kiến. Aoi Kazuya gặp Shinsei đồng ý, nghĩ đến dù sao hẳn là cũng không có nguy hiểm gì loại hình. Cho nên cũng đi theo gật đầu đồng ý. Cuộc sống yên tĩnh, chấm ngoặc kép, Margaret Linman tu nữ nghe Shinsei mà nói. Lắc đầu, có chút lo âu lẩm bẩm nói. Chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì căn cứ trước kia Nova dị thứ nguyên trùng kích thời gian tần suất đến suy tính. Nhiều nhất tiếp qua 1-2 năm, lần tiếp theo Nova dị thứ nguyên trùng kích liền sẽ đến rồi. Mặc dù Trung Quốc không có cái gì phần diễn, nhưng là vẫn hơi giải thích một chút Trung Quốc tình huống tương đối tốt. Dù sao trong nguyên tác Trung Quốc tựa hồ chưa từng xuất hiện tại Chevalier cao tầng bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.